xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 36, livestream mukbang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng, chủ đề về thù lao đóng phim của Đường Tự lại một lần nữa bùng lên. Ngày càng có nhiều người tham gia thảo luận kẻ đứng sau chuẩn bị cho tất cả những chuyện này đã nắm bắt chặt chẽ vài điểm nhạy cảm của giới giải trí. Mâu thuẫn giữa diễn viên gạo cội và tân binh, cùng với việc các cơ quan quản lý một lần nữa nhấn mạnh vấn đề thù lao đóng phim, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là nhận ra có kẻ đang cố tình dìm Đường Tự, không muốn để cậu nổi lên nhờ thành công của bộ phim Người Chết Vì Tiền. Thế nhưng, phần lớn quần chúng, ăn dưa, lại không nhìn ra điều đó. Họ chỉ thấy những gì người khác muốn họ thấy, nên đành tin theo những tin tức được lan truyền. Dù vậy, ngoại trừ đội ngũ thủy quân, gần như không có mấy người đứng ra chỉ trích Đường Tự vì thù lao quá cao. Thậm chí, những người ăn dưa còn cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Nếu như một tân binh mới nổi mà bị phanh phui chuyện này, đã sớm bị dư luận dìm đến chết. Nhưng đối với Đường Tự thì lại khác, mọi người lại tỏ ra khoan dung bất ngờ. Có lẽ vì hình tượng thần tài đã in sâu vào lòng công chúng, thần tài đã có thể mang tài vận cho người khác, thì tự nhiên cũng phải có tài vận cho bản thân. Vậy nên thù lao đóng phim của cậu cao một chút, dường như cũng chẳng có gì sai. Hơn nữa, ai cũng biết rõ lý do vì sao Người Chết Vì Tiền có thể tạo nên cú phản kích mạnh mẽ như vậy. Không phải nhờ Đường Tự thì là nhờ ai? Bộ phim này có thể đạt được thành tích phòng vé như hiện tại, công lao của Đường Tự là không thể phủ nhận. Nếu xét theo nguyên tắc, người tài giỏi làm nhiều hưởng nhiều, thì thù lao của Đường Tự thậm chí còn có thể xem là thấp. Quần chúng không bị dẫn dắt bởi đội thủy quân, họ chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Chu Tây Duy. Một diễn viên có thực lực như vậy mà thù lao lại thấp đến khó tin. Vấn đề diễn viên gạo cội thù lao thấp rốt cuộc có phải lỗi của Lưu Lượng hay không, truy đến cùng vẫn là do Tư Bản. Tư Bản chi tiền để nâng đỡ Lưu Lượng nên đương nhiên bỏ qua những diễn viên gạo cội. Nếu thật sự muốn truy trách nhiệm thì người bị chỉ trích không nên là các Lưu Lượng. Thế là hiện tại trên mạng hình thành nên một tình huống kẻ đứng sau cố tình dẫn hướng dư luận nhắm vào Đường Tự với lý do thù lao quá cao. Nhưng người ăn dưa lại tự động tránh nói đến cậu mà nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề. Hy vọng giới giải trí có thể nâng cao đãi ngộ cho những diễn viên thực lực chưa nổi tiếng. Đội thủy quân làm việc đến mồ hôi đầm đìa mà vẫn không thể dẫn dắt dư luận theo hướng mình muốn. Ngược lại, còn bị phản đòn. Có người đăng tải bảng so sánh thù lao đóng phim của các diễn viên trong vài bộ phim điện ảnh nổi bật gần đây. Không ngoại lệ, những diễn viên có danh tiếng lớn đều được trả thù lao cao nhất. Trong khi những diễn viên gạo cội với kỹ thuật diễn vững chắc thì mức thù lao thậm chí không bằng số lẻ của vai chính. Trùng hợp thay, những bộ phim này đều do Triều Ca điện ảnh đầu tư. Trong đó có hai bộ là của Hứa Thiệu Minh. Thời điểm đó, Hứa Thiệu Minh còn chưa nhận được giải ảnh đế, nhưng lại được trả thù lao gấp 20 lần so với những diễn viên gạo cội từng đoạt giải từ khi còn trẻ. Kẻ đứng sau muốn đẩy Đường Tự lên đầu sóng ngọn gió, biến cậu thành mục tiêu chỉ trích của cả công chúng. Ý đồ đó đúng là ác độc, nhưng Tả Khánh Viễn không phải kẻ dễ bắt nạt. Đã có người muốn dùng chuyện thù lao để... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâm dao sau lưng, Đường Tử, vậy thì đừng trách anh vạch trần toàn bộ sự hỗn loạn trong ngành, kéo tất cả cùng chìm xuống. Nói cho cùng, Tả Khánh Viễn cũng không hoàn toàn bóc trần hết. Anh chỉ nhắm vào Triều Ca điện ảnh, còn những công ty và nghệ sĩ khác. Miễn là không nhằm vào Đường Tử, anh cũng sẽ không động tới. Không nghi ngờ gì, chiêu, giết gà dọa khỉ của Tả Khánh Viễn cực kỳ hiệu quả. Vốn có vài công ty và nhóm nghệ sĩ cũng đang muốn dìm Đường Tử, nhân cơ hội làm rối nước hoặc đục nước béo cò. Nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của Tả Khánh Viễn, họ đều rút lui. Ai có thể ngờ Tả Khánh Viễn lại có thể điên cuồng đến mức này? Trước kia sao không nhìn ra? Về chuyện này, Tả Khánh Viễn chỉ đăng một vòng bạn bè. Tả Khánh Viễn, đừng chọc tôi rất dữ. Hình ảnh, ảnh đính kèm là một bức tranh quy bản con hổ há to miệng đầy máu. Trước khi sự việc này xảy ra, người khác nhìn thấy tấm ảnh này chỉ cảm thấy con hổ dữ dễ thương, nhưng bây giờ, còn, nãi hung, cái gì nữa, rõ ràng chính là một con chó điên, đúng không? Vì hành động lần này của Tả Khánh Viễn, thủy quân trên mạng không thể dẫn dắt được dư luận nữa. Thêm vào đó, vì có quá nhiều bộ điện ảnh đều là Triều Ca điện ảnh đầu tư, nên đối tượng bị dân mạng mắng mỏ quay đầu lại chính là Triều Ca Điện Ảnh. Tất nhiên, Triều Ca Điện Ảnh là tư bản lớn, tạm thời công chúng phẫn nộ vẫn chưa ảnh hưởng gì được đến họ. Nhưng ít nhất, Triều Ca cũng đã từ một công ty lương tâm biến thành tư bản vạn ác. Lần này người thật sự muốn chèn ép Đường Tử chính là Triều Ca Điện Ảnh và Hứa Thiệu Minh. Khi thấy người chết vì tiền với thế cục gần như nghiền ép chiến thắng tiếp theo là tôi, một vài lãnh đạo cấp cao của Triều Ca liền ngồi không yên. Ngoại giới đều cho rằng người chết vì tiền là dự án của Triều Ca, tưởng rằng năm nay họ chắc chắn sẽ kiếm lời lớn nhờ bộ phim này. Nhưng chỉ có cấp cao nội bộ mới biết bộ phim đó là do Tả Khánh Viễn và Diệp Chi Vân cùng đầu tư. Một khi bộ phim thành công, hai người đó sẽ rời khỏi Triều Ca Điện Ảnh, thành lập phòng làm việc riêng. Đây là điều mà Triều Ca Điện Ảnh không muốn nhìn thấy, vì thế họ tìm trăm phương ngàn kế để đè bẹp người chết vì tiền. Mục đích của Hứa Thiệu Minh tuy giống với đám cao tầng kia, nhưng lại không hoàn toàn giống. Từ sau khi biết quan hệ giữa Đường Tử và Bùi Hành Vũ, hắn ngày ngày tâm thần bất định, nằm mơ cũng muốn đè bẹp Đường Tử xuống. Cứ như thể chỉ cần Đường Tử đi lên, Bùi Hành Vũ cũng sẽ theo đó mà rời xa hắn. Vì vậy khi cao tầng của Triều Ca Điện Ảnh tìm tới, hy vọng hắn cùng họ liên thủ chèn ép Đường Tử, Hứa Thiệu Minh không chút do dự liền đồng ý. Hắn không tin với năng lực của Triều Ca Điện Ảnh mà lại không đè nổi một tân binh mới nổi. Nhưng ngay từ đầu sự việc đã không đúng lắm. Đám dân mạng ngày thường dễ bị dẫn dắt lại hoàn toàn không bị cuốn theo. Lần này dường như lại đặc biệt khoan dung với Đường Tử. Chính điểm bất ngờ này đã khiến toàn bộ sự việc phát triển theo hướng mất kiểm soát. Không ngờ cuối cùng lại là Triều Ca Điện Ảnh bị cuốn vào cơn bão dư luận. Triều Ca tự đào hố, rồi tự chôn mình. Dư luận đã bùng lên, Triều Ca chỉ có thể lập tức thu tay. Nếu không đến khi bị cấp trên chú ý tới thì hậu quả càng nghiêm trọng. Sau khi mở cuộc họp khẩn, phía cấp cao liền thông báo cho đội ngũ thủy quân dừng mọi hành động dẫn hướng dư luận về phía Đường Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin, phía thủy quân thở phào nhẹ nhõm, đem theo biết bao lượt dẫn dắt dư luận, lần này đúng là khó nhằn nhất. Cư dân mạng giống như hóa thân thành cột thu lôi, hễ dính đến Đường Tử là lập tức trở nên tỉnh táo, hoàn toàn không bị dắt mũi. Ngay khi người phụ trách công ty thủy quân vừa mới thu hồi đội ngũ, liền nhận được thông báo từ bộ phận liên quan. Thông báo viết rằng, có một nghệ sĩ đã khởi kiện công ty họ từ 3 tháng trước, hiện tại phán quyết đã được đưa ra. Tòa án yêu cầu họ phải công khai xin lỗi nghệ sĩ, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính với công ty. Người phụ trách cầm bản án còn nóng hổi trong tay, cả người ngẩn ra. Nghĩ đến đủ loại truyền thuyết về Đường Tử đang lan truyền trên mạng, hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức ban hành một thông báo nội bộ. Từ nay về sau, tất cả nghiệp vụ có liên quan đến Đường Tử đều không được tiếp nhận. Chỉ riêng một chuyện này cũng đủ để công ty thủy quân đó khắc sâu nhận thức rằng Đường Tử không thể chọc vào. Không thấy Triều Ca Điện Ảnh lớn như vậy, chỉ vì muốn ra tay với Đường Tử mà cuối cùng lại tự chuốc lấy tai họa sao? Công ty thủy quân này chỉ là khởi đầu. Từ hôm nay trở đi, không tiếp nhận nghiệp vụ hắc Đường Tử đã trở thành một quy tắc ngầm mà toàn bộ ngành thủy quân giới giải trí ngầm thừa nhận và tuân thủ. Làm thủy quân, họ có thể không sợ cường quyền, nhưng lại sợ cái thứ huyền học cường đại của Đường Tử. Trận phong ba trên mạng do Đường Tử làm bùng lên, cuối cùng lại chẳng hề lan tới người Đường Tử. Tả Khánh Viễn thì không định để hắc lịch sử đó tồn tại. Dù sao người chết vì tiền là bộ phim hắn cùng Diệp Chi Vân cùng nhau đầu tư, sau này nếu có người nhầm vào họ, không tránh khỏi bị lôi lại chuyện này. Cho nên Tả Khánh Viễn tính nhân lúc sự việc vẫn còn nhiệt, sẽ làm sáng tỏ toàn bộ lời đồn xoay quanh người chết vì tiền. Đúng lúc Chu Tây Duy cũng định lên tiếng làm rõ, nên khi Tả Khánh Viễn tìm đến, ông lập tức đồng ý. Tả Khánh Viễn lấy thân phận người đại diện của Đường Tử phát một bài thanh minh trên mạng, nội dung làm rõ rằng thù lao đóng phim của Đường Tử không cao như tin đồn, chỉ là cao hơn chút so với mức đãi ngộ của một tân binh mà thôi. Còn phần thù lao của Chu Tây Duy, thì theo đúng ý của ông muốn mở livestream để đích thân nói rõ. Weibo của Tả Khánh Viễn vừa đăng được khoảng 2 phút, Chu Tây Duy đã đăng một bài viết. Chu Tây Duy V, Đường Tử là đệ tử của tôi. Có người không cần mưu toan chia rẽ quan hệ giữa tôi và nó. Về chuyện thù lao, đoàn phim nào từng hợp tác với tôi đều không bạc đãi. Còn vì sao tôi lại muốn ra ngoài làm thêm, Đại khái là vì tôi có thể ăn, người từng quen biết Chu Tây Duy đều tin câu này không chút nghi ngờ. Lúc ông mới ra nghề không bao lâu, từng suýt ăn sạch đồ ăn của một đoàn phim nhỏ. Chuyện đó đến nay vẫn còn được truyền trong giới, mỗi lần nhắc tới, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và thán phục, nhìn Chu Tây Duy đâu có béo, sao lại ăn được nhiều vậy? Chẳng lẽ trong bụng ông thông sang thế giới khác? Câu trả lời đó với người chưa từng nghe về truyền kỳ của Chu Tây Duy thì đúng là vô căn cứ. Có thể ăn đến mức nào, cần phải làm thêm nghề khác để nuôi bản thân mới được gọi là. Có thể ăn, chẳng lẽ chỉ là cái cớ che giấu việc bị Tư Bản đẩy ra làm lá chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều giọng nghi ngờ, có cả mỉa mai, cười nhạo, thậm chí càng lúc càng hỗn loạn. Chu Tây Duy nhìn dòng dư luận, trầm ngâm một hồi. Rồi lại đăng một bài Weibo, Chu Tây Duy V, không tin tôi có thể ăn à, vậy tối nay 8 giờ vào phòng livestream xem thử đi. Viết xong, ông thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải lên con đường. Ăn livestream, rồi, Chu Tây Duy, tôi thật sự quá khổ rồi. Đường Tự nghe tin Chu Tây Duy muốn phát livestream, đến đúng 8 giờ tối liền mở ứng dụng lên, chuẩn bị vào phòng để ủng hộ Chu lão sư. Nhưng vừa vào phòng phát sóng mới biết. Căn bản không cần mình ủng hộ, phòng livestream của Chu Tây Duy đã đông nghẹt người. Lúc ấy, Chu Tây Duy còn chưa xuất hiện, nhưng màn hình đã chất đầy hộp cơm, xếp kín cả bàn, chỉ nhìn thoáng qua cũng chẳng đếm nổi có bao nhiêu hộp. Một phút sau, Chu Tây Duy mặc đồ ở nhà thoải mái, xuất hiện trên màn hình. Vừa mở miệng đã là khẩu âm Đông Bắc tiêu chuẩn. Các huynh đệ, hôm nay cho mọi người xem tôi ăn cơm hộp nhé. Cách chương.